Trước lọc, chương 13, hối hận 1, góc truyện audio.com. Lúc Lâm Tín trở lại sân viện Thẩm Lâu, thị vệ Hoàng Cát đang cần cẩn trọng trọng mà đem chén thuốc đổ vào gốc cây hoa quế trong sân. Hoàng đại ca, Thế tử lại không uống thuốc sao? Đối với việc tối qua Thẩm Lâu đột nhiên hôn mê, Lâm Tín rất là để ý, mới vừa hỏi Chu Tinh Ly, kết quả lão già khốn kiếp kia lại bắt đầu giả vờ ngây ngốc nói đây là cần câu cơm, khi nào hắn bái sư mới bằng lòng nói. Hoàng Cát buồn khổ vò đầu, tử xu chưa đến, miệng lưỡi hắn rốt nát không biết khuyên thế nào. Thân thể Thế tử từ nhỏ đã vậy sao? Lâm Tín bẻ một cành hoa quế thưởng thức, nghe nói hàng năm Bắc vực đều phải đánh trận cùng man tộc Bắc Mạc, thân thể Thế tử kém như vậy, người Thẩm gia. Không phải, Hoàng Cát dùng chánh ngôn cải chính suy đoán của Lâm Tín, Thế tử lúc nhỏ thân thể cường tráng, là 2 năm trước mới a, ngươi đừng thấy Thế tử muốn mỗi ngày uống thuốc, linh lực của hắn kiếm thuật cách xa các đồng tộc khác, vị trí Thế tử này ai cũng không thể đoạt đi. Hoàng thị vệ không giỏi ăn nói, nhưng nhắc đến Thế tử lại thao thao bất tuyệt, thậm chí bởi vì kích động mà đỏ bừng mặt. 2 năm trước sao? Lâm Tín nhíu mày, bởi vì Triệu Đại Thiếu cùng Trung Trường Dạ liên tiếp chết, đều chết hồn phi phách tán, đều là khi hắn trọng sinh trở lại, điều này khiến hắn không thể không liên hệ cái chết của hai người với việc mình trọng sinh. Vậy Thẩm Thanh Khuyết thì sao? Thân thể của hắn là từ 2 năm trước bắt đầu suy yếu, tựa hồ chẳng liên quan gì đến việc trọng sinh này cả. Trong phòng, Thẩm Lâu thoạt nhìn đã không sao, đang lau chùi này thanh tiểu linh kiếm, nhìn thấy nửa cái đầu Lâm Tín, liền vẫy tay gọi hắn lại. Hợp kiếm vào vỏ, đem một khối lộc ly to như trứng chim bồ câu lớn đặt ở cái rãnh bên trong, biết dùng kiếm không? Biết một chút, Lâm Tín nhận lấy, một tay nắm chặt cán kiếm, lộc ly kích phát, thân kiếm trong nháy mắt được ánh huỳnh quang nhàn nhạt bao phủ. Nếu đã nói cho Thẩm Lâu thân thế của mình, biết dùng kiếm không cần phải giấu. Thẩm Lâu cũng không ngạc nhiên, cho ngươi. Thật sao, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâu tặng đồ cho hắn, Lâm Tín lập tức cảm thấy tiểu kiếm trong tay đáng yêu vô cùng, ôm không buông tay, đây là tín vật đính ước sao? Ngươi nghe ở đâu, loại này giống kiểu đùa giỡn, Lâm Tín 20 tuổi há mồm liền có thể nói, nhưng từ trong miệng Lâm Tín 8 tuổi nói ra cũng quá kinh thế hãi tục đi. Nghe tiên sinh kể chuyện, Lâm Tín mặt không đổi sắc nói hưu nói vượn, vì cái gì kết ân tình, lộc ly suýt la anh. Đó là Mỹ Ngọc Suýt La Anh giờ khóc giờ cười, lại không hiểu sao thấy mất mát Cát Lộc Hầu kia tùy ý bất kham, một cuối cùng hôi phi yên diệt hai, bây giờ Lâm Tín, chỉ là hài tử cái gì cũng không biết. Một làm việc tùy ý, không nghe ai sai khiến. Hai tan thành cho bụi, không thể luân hồi. Lâm Tín giả vờ đáp lời cúi đầu vuốt nhẹ thanh tiểu kiếm, nhưng ta không có gì có thể đưa ngươi. Một thân một mình, chỉ có khối ngọc bội phụ thân để lại cho hắn, chỉ có thể cầm cành hoa quế vừa bẻ kín đáo đưa cho Thẩm Lâu. Đã quyết định muốn cùng sư phụ rời đi, hắn vốn muốn đòi Thẩm Lâu thứ gì đó, sau này cơ duyên gặp lại lấy ra ôn chuyện. Hắn là nhi tử chư hầu, bộc lộ thân phận, không thể tiếp tục làm tùy thị của Thẩm Lâu. Thẩm gia chính trực tin tức liên quan tất nhiên đã tới kinh thành, ít ngày nữa, xe ngựa hoàng gia sẽ đến Mạc Quy Sơn, đón nhi tử Tầm Lộc Hầu hồi cung, để đích thân thiên tử giáo dưỡng. Phụ, góc truyện audio.com. Thần nói tư chất ngươi rất tốt, sẽ dạy ngươi phá băng kiếm, Thẩm Lâu giả không biết việc Lâm Tín đi gặp Chu Tinh Ly, kiếm này ngươi dùng bây giờ là thích hợp. Thẩm Kỳ Duệ nói muốn dạy hắn, ý là không định đem hắn giao cho Hoàng đế. Lâm Tín cảm thấy bất ngờ, ánh mắt lộ ra vài tia dãy rủa. Thẩm Lâu làm như không thấy, mang theo hắn đến xem huynh đệ Trung gia. Đời trước liên quan tới việc Lâm Tín vì sao thí, ba, sư có rất nhiều truyền thuyết. Trung Hữu Ngọc mồm mép tép nhảy, chính là trụ cột vững vàng cung cấp tin tức cho Thẩm Lâu. Ba, giết, nghe đâu, phụ thân Lâm Tín do Chu Tinh Ly giết. Nói là ủy thác của Lâm Tranh Hàn trước khi chết, nghĩ kỹ thì, nếu như không phải Chu Tinh Ly giết, sao hắn thấy Lâm Tranh Hàn trước khi chết? Trả trả thù giết phụ thân cùng công ơn nuôi dưỡng, Lâm Bất Phụ người này cũng thật khó khăn. Khi đó Trung Hữu Ngọc vẫn còn cảm thấy Lâm Tín đáng thương. Phi, người nói Lâm Bất Phụ vì báo thù sao? Hắn muốn độc chiếm Chu Tinh Ly vạn thư, bởi vì Chu Tinh Ly sủng ái sư huynh hắn hơn, chê hắn tính tình bạo ngược, vì vậy hắn thẹn quá thành giận. Nghe đến phiên bản thứ hai, Trung Hữu Ngọc đã rất không ưa Lâm Tín, dù sao Lâm Tín đối với các gia tộc khác đều giống nhau, chỉ có đối với Trung gia hắn thu nhiều hơn 3 lần lộc ly. Có người nghe vị Kim Ngô vệ tới Nhạn Khâu nói, khi bọn họ đến, Lâm Tín quần áo tán loạn cầm kiếm chỉ sư phụ hắn, hồng cả viền mắt, dáng dấp kia hiển nhiên là có vẻ thư nói tới rất buồn nôn, Trung Hữu Ngọc đột nhiên ngừng lại, phi phi ta là nghe người khác nói. Không thể coi là thật, không thể coi là thật, tuy rằng Lâm Tín là kẻ thù giết phụ thân hắn, nhưng nói như vậy quá mức xấu xa, Trung Hữu Ngọc tự biết không nên chửi hắn, liền ngừng miệng. Đến tột cùng tại sao, Lâm Tín chưa bao giờ nhắc qua trước mặt người khác, tóm lại chắc chắn không phải nguyên do tốt đẹp gì. Hắn không thể đem Lâm Tín giao cho Chu Tinh Ly, tuyệt đối không thể. Chu Tinh Ly hắt hơi ba cái liên tục, cũng không biết Thẩm Lâu nói thầm sau lưng hắn, tìm được con của cố nhân, hắn không khỏi hưng phấn ở trong sân xoa xoa tay. Phụ tử Thẩm gia đều là đầu gỗ, nếu như biết thân thiết Tiểu A Tín, nhất định sẽ báo cho Hoàng đế, cho nên không thể để yên. Hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là nhờ Chu gia đứng ra, nói hài tử này là con riêng Chu Tinh Ly hắn, mặt dày mày dạn đưa đi, hoặc là trộm ôm lấy Lâm Tín bỏ chạy, để bọn họ tìm không ra. Hai con đường đều thông, chỉ còn xem Lâm Tín có nguyện ý đi cùng hắn không. Chu Tinh Ly tìm giấy bút viết thư tín cho đại ca, sau đó nghênh ngang đi tìm Trung Tùy Phong. Khi ấy Trung Tùy Phong đang kiểm tra sổ sách thu cống, bó tay toàn tập, bỗng nhiên bị một nhánh cây mang mùi hoa quế thơm đập trúng đầu. Ai nắm cành hoa nhỏ nhìn sang, liền thấy Chu Tinh Ly ngồi trên bệ cửa sổ lắc chân. Tùy Phong a, cho ta mượn ít lộc ly đi. Chu Tinh Ly cười hì hì giơ tay về phía hắn. Người này, mới vừa mắng hắn xong, quay đầu còn dám tìm hắn vay tiền. Trung Tùy Phong im lặng nửa ngày, mới nói một câu, ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều, 10 cân, Chu Tinh Ly nhảy xuống bệ cửa sổ tay cầm sổ sách trông ra lật xem, năm nay thu hoạch không tệ nha. Trung Tùy Phong đem sổ sách đoạt lại, chậm gì gì nói, ngươi mượn nhiều lộc ly như vậy làm gì? Ngươi hành tung bất định ra khỏi Mạc Quy Sơn, ta biết đi đâu đòi nợ. Chậc, ngươi xem ngươi, quên mất ta họ gì? Chu gia chúng ta có thể thiếu ngươi 10 cân lộc ly sao? Huynh trưởng ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Chu Tinh Ly nói, bóp, góc chuyện audio.com, một nắm lộc ly trong dương. À, người Trung Tùy Phong làm việc không dứt khoát, bị hắn dăm ba câu lừa gạt, lúc muốn nói lại, người kia như gió chạy mất dạng. Tang lễ Trung Trường giả tổ chức lớn kéo dài đến 7 ngày, các đại thế gia đều phái dòng chính đến đây phúng viếng, gia chủ Lâm gia Đông Vực có chuyện quan trọng không đi được, phái thế tử đến đây. Gia chủ Chu gia Nam Vực không khách khí như vậy, nói thẳng bản thân cùng Trung Trường Dạ quan hệ không tốt, chỉ là vừa vặn đệ Chu Tinh Ly đang ở Mạc Quy Sơn thay hắn. Đối với tình huống này, Thẩm Kỳ Duệ sớm dự liệu, ngươi cũng biết vì sao bọn họ không đến. Bởi vì phụ thân ở đây. Thẩm Lâu cụp mắt, hiện nay bên trên đối tứ vực khá kiêng kỵ, nếu như gia chủ Tam gia tập hợp, không quản là vì cái gì, sẽ khiến thiên tử bất mãn. Trung Hữu Ngọc lúc đầu còn có chút tức giận, nghe Thẩm Lâu nói, lập tức hiểu ra, chờ đại tang qua ta và Vô Mặc đi gặp các vị thúc bá đáp lễ. Thẩm Kỳ Duệ vui vẻ gật gật đầu, không sai, ta đã tấu thỉnh hoàng thượng để thúc phụ ngươi tạm quản lý Tây vực, hai người các ngươi cùng ta hồi Bắc vực. Có thể sao? Nghe đến có thể đi Bắc vực, ánh mắt Trung Hữu Ngọc sáng lên, dùng tay kín đáo đâm đâm đệ. Hắn còn lo phụ thân mất, không ai dạy bọn họ tu luyện, nếu như có thể cùng Thẩm Kỳ Duệ tất nhiên không thể tốt hơn. Trung Vô Mặc lại không phản ứng gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng kèn chôm bôn, bốn, hú dài, mấy người trong phòng chợt biến sắc, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Chỉ thấy ánh vàng từ chân trời tiến đến, chính là Kim Ngô vệ của đế vương. Bốn, loại kèn đồng tương tự như chuông pét nhưng có âm thanh thấp hơn. Lâm Tín trốn ở mặt sau trụ hành lang nhìn kim kỳ phấp phới trong gió, lập tức quay người cũng không quay đầu chạy về hướng sân viện Chu Tinh Ly. Ai ui, làm sao thế? Chu Tinh Ly đỡ được tiểu tử chạy như bay đến, thấy sắc mặt hắn trắng bệch vội mở miệng hỏi. Đi, chúng ta đi mau. Kim Ngô vệ đến, chắc chắn là tới đón ta. Lâm Tín siết chặt vạt áo bào đỏ tươi trước mặt, sư phụ ta nhận ngươi làm sư phụ, dẫn ta đi đi. Không cần nói tỉ mỉ, Chu Tinh Ly đã biết chuyện gì xảy ra, đừng sợ, chúng ta đi. Dứt lời, lấy lộc ly vừa mượn được ra, khảm vào linh kiếm, bấm pháp quyết thiêu hỏa côn xuân ngấn xấu hề hề linh hoạt xoay một vòng trên không. Ôm chặt hài tử trong lồng ngực, Chu Tinh Ly nhảy lên, đạp lên linh kiếm, trong nháy mắt hóa thành một tia ánh sáng đỏ, chạy như bay. Tác giả có lời muốn nói, vì cái gì kết ân tình, Mỹ Ngọc Xuyết La Anh xuất từ Hán Phồn Khâm thơ đính ước. Tiểu kịch trường, lâu lâu, không để ý một chút, đã mất tức phụ, năm, rồi. Sư phụ, để A Tín hát cho ngươi một bài nhé. Lâu lâu, bài gì, sư phụ, la, người đau lòng đừng nghe nhạc buồn. Lâu lâu, năm, vượt cách chương.